tôi lại không hề cảm thấy Tất Thịnh lạnh lùng hà khắc. Thạch Du nhẹ giọng chất vấn. Có lẽ anh ấy chỉ dịu dàng với cô. Thật ra tôi rất ghen tị với Tất lão đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net